nghỉ ngơi thật tốt một cái. Neji cũng rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào. Đây không phải ở lâu chi địa. Nhẹ gật đầu vội vàng rời đi. Iwichi để cho hai người đi vào trước. Mình đứng tại cổng nhìn xem Neji đi xa bóng lưng. Ánh mắt thuận Neji bóng lưng. Tại cuối con đường mặt trời đã nhanh muốn xuống núi. Đưa tay gọi ra hệ thống. Nhìn xem hệ thống giao diện lựa chọn. Ngón tay hướng phía dưới huy động. Nhẹ nhàng tại cuối cùng điểm một cái. Đồng thời trong tay kia hiển hiện phiên bản thu nhỏ mới thập vĩ cũng bị Iwichi hấp thu vào trong cơ thể. Một cỗ lực lượng thần bí tại Iwichi trong cơ thể lưu động. Iwichi khe khẽ thở dài. Sau lưng trong phòng tiếng ồn ào truyền đến. Iwichi vẫn không khỏi cười cười. Chậm rãi ngồi xuống. Ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang. Lẳng lặng cùng đợi mặt trời lặn. Trong thoáng chốc một bóng người xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Quang mang lui tán. Đạo thân ảnh này cũng tại đi xa. Đạo thân ảnh này. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Đó không phải là mình a. Khi mặt trời triệt để rơi xuống núi. Cuối cùng một tia ánh chiều ta cũng bị hắc ám thôn phệ. Iwichi định tại nguyên chỗ. Tạm biệt. Đứng dậy vỗ vỗ trên người bụi bặm. Iwichi đẩy cửa phòng ra đi vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.